Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 73, góc truyện audio.com. Chương 73, Tạ Ca Nhi nghe trong lòng hơi động, đến trên trấn, hắn vội vàng đi tìm ra hiệu thuốc kiểm tra, đúng như dự đoán, hắn có cùng Lâm Phương Lương hài từ mà Lâm Phương Lương cũng tại lúc này bị nhìn thấy Tạ Ca Nhi người hảo tâm cấp báo cho, do đó tìm được mới vừa ra tiệm thuốc Tạ Ca Nhi. Hai người quay về với hảo, hơn nữa Tạ Ca Nhi có thai, có thể nói là song hỷ lâm môn, Tạ gia phu phu càng là cười không ngậm mồm vào được. Lâm Phương Lương vì Tạ Ca Nhi chẩn đoạn hạ, phát hiện ngoại trừ thân thể tương đối suy yếu bên ngoài, cái khác hoàn không có vấn đề gì, cho nên liền nhanh chóng khai mấy phó đúng bệnh hốt thuốc bổ cấp Tạ Ca Nhi hầm đồ vật đồng thời ăn. Ta cũng không nghĩ tới, đều có 3 tháng, chúng ta lại còn không biết, thật sự không là một cái xứng trước a. Tạ Ca Nhi mò ra bụng đối Hứa Thanh nói rằng. Này có cái gì, không phải vội vàng chăm sóc Lâm lão đại phu mà trong lòng suy nghĩ những chuyện khác, thân thể này phản ứng cũng là chậm chút, ngươi nhìn ngươi mấy ngày này cũng gầy, cho nên mới có thể 3 tháng, ngươi đều không có phát giác được cái gì. Cái này Ca Nhi không thể so với ngươi nữ nhân, có cái gì nhắc nhở, hoài cũng là phản ứng không sai biệt lắm, phun hung ác tính khí hội mang theo nôn nóng. Có thể không phải là, nếu ta nói a, này Lâm lão đại phu không chắc chính là biết đến ngươi khả năng có, mới có thể cười rời đi thôi. Tạ A Bưng vì Tạ Ca Nhi hầm thịt gà đi tới, bù đắp một câu. Hứa Thanh cùng Tạ Ca Nhi một đôi mắt, đừng nói tiểu vũ ca này thật là có khả năng. Có thể nếu như là nói, lão đại phu làm sao không có nói ra nhượng mọi người cao hứng một chút đâu. Hứa Thanh lại có chút không rõ. Tạ A nở nụ cười. Ta nghĩ là này Lâm lão đại phu cảm thấy được chính mình đại nạn đã đến, hắn chuyến đi. Này Phương Lương cùng mưa nhỏ có thể không phải là cực kỳ bi thương, này hội tái làm cho bọn họ phát hiện có hài tử kia không phải cũng là hỉ từ tâm đến mà. Tạ Ca Nhi lúc này mới nhớ tới, tại chăm sóc Lâm lão đại phu thời điểm, hình như là nghe hắn nói qua nhiều lần, để cho mình chú ý thân thể, biệt thương tổn được, hồi đó hắn còn tưởng rằng là để cho mình biệt thương tổn được nguồn bệnh, cẩn thận bệnh cụ tái phát đây, xem ra, là hắn sơ suất quá. Biệt xả xa, đến, đem thuốc này gà ăn. Tạ A thấy Tạ Ca Nhi một mặt trầm tư, sợ hắn nhớ tới chuyện gì không vui, liền đem đã có thể ngoạm ăn thịt gà bưng đến Tạ Ca Nhi trong tay. Tạ ơn Tạ A, Tạ Ca Nhi tiếp nhận bát nhẹ nhàng nói rằng, Hứa Thanh trong lồng ngực bánh bao nhìn Tạ Ca Nhi trong tay chính bốc hơi nóng bát, miệng nhỏ bắt đầu chảy ra nước miếng, trêu đến mọi người cười không ngừng. Lý Trường Phong cùng Lâm Phương Lương ngồi ở gian ngoài uống trà, ăn đậu phộng cũng là trò chuyện một đầu nhiệt. Lý Nhị Ca, ngươi nói ta đứa nhỏ này tên gì hảo? Lâm Phương Lương hưng phấn đỏ cả mặt thẳng nhìn Lý Trường Phong, Lý Trường Phong suy nghĩ một chút không xác định trả lời. Lâm Phương Vũ, Lâm Phương Lương sọ não lập tức liền tỉnh táo lại, tại sao muốn gọi cái này tên? Lý Trường Phong cười nói, ta gấp bánh bao đặt tên thời điểm chính là dùng tên của ta cùng vợ ta tên đồng thời thêm đến lấy ra, như vậy hắn trưởng thành sau ta là có thể đối với hắn nói, tên của ngươi sở dĩ gọi Hứa Thanh Phong, cũng là bởi vì ta và ngươi a quá mức yêu nhau, ngươi là con của chúng ta, đương nhiên phải có chúng ta hai tên chữ tổ hợp không phải. Lâm Phương Lương này vừa nghe cảm thấy rất có ý tứ. Góc truyện audio.com. Ta gọi Lâm Phương Lương, vợ ta gọi Tạ Vũ, kia con của chúng ta, nếu như là một cái ca nhi ân, liền gọi Lâm Mưa nhỏ, nếu như là một cái đại ca, liền gọi Lâm Mưa to, nhị ca, ngươi cảm thấy được như thế nào? Lý Trường Phong nghe xong sau đó gương mặt phức tạp, người này đặt tên trình độ, hoàn không sánh được hắn đây. Vừa vặn lúc này, Tạ A Thúc đã trở lại, các ngươi đang nói gì đấy? Ta tại thật xa liền nghe thấy ngươi 2 tiếng nói chuyện. Bố vợ chúng ta đang thảo luận con trai của ta sau đó tên gọi là gì cho phải đây, ngài cũng cho điểm ý kiến, người nhiều hơn chút nghĩ ra được tên mới sẽ tốt hơn nghe một ít. Lâm Phương Lương Tạ A Thúc cầm một cái cốc rót trà nóng nói rằng. Này có cái gì khó, năm đó chúng ta mưa nhỏ tên cũng là bởi vì sinh hắn ngày đó vừa vặn hạ xuống vũ cho nên ta liền lấy như thế một cái Tạ Vũ tên, có thể đơn giản hơn nữa còn rất êm tai. Đây là Tạ A Thúc kiêu ngạo nhất sự tình, năm đó Hứa Thanh A Phụ Hoàn đã từng bởi vì Tạ Vũ tên, khích lệ qua Tạ A Thúc. Nói hắn tuy rằng không từng đọc sách thế nhưng gọi là cũng thật là rất có một bộ, điều này làm cho Tạ A Thúc đắc ý đôi kiều hảo mấy tháng, gặp người liền nói mình tên của hài tử là chính mình lấy, trêu đến người trong thôn nhìn thấy hắn có thể trốn liền trốn. Đúng rồi, nói tới chỗ này, các ngươi nghĩ ra tên gọi là gì không có. Tạ A Thúc nhét vào miệng mấy viên đậu phộng sau hỏi. Lý Trường Phong nín cười cầm lấy cốc trà ngăn trở mặt của mình. Một cái gọi là Lâm Mưa nhỏ, một cái gọi là Lâm Mưa to. Lâm Phương Lương sau khi nghe cũng gật gật đầu, khá có một ít đắc ý nhìn Tạ A Thúc. Xối mưa nhỏ, xối mưa to, này cái gì tên nha, có phải là còn có xối tiểu tuyết, xối tuyết lớn. Tạ A Thúc nghe xong, đúng như dự đoán, đại đại liệt liệt chế giễu nở nụ cười. Có thể không phải là ta Phương lương tâm có thể lớn đây, này một cái làm sao có thể hành, đến sinh bốn cái mới được a. Lý Trường Phong đánh vỡ dĩ vãng nghiêm túc cùng đồng thời cười nhạo. Lâm Phương Lương cũng không tức giận, nếu như có thể sinh bốn cái, hắn đẹp đến đều còn đến không kịp đây, tức cái gì a, các ngươi đều đang nói chuyện gì đây, này ở trong nhà đều có thể nghe thấy các ngươi tiếng cười. Tạ A bưng bát không đi ra, nhìn ba người này hỏi. Không có gì, chính là tùy tiện tâm sự, ăn xong rồi nha, ngài nghỉ ngơi, ta đi tẩy. Lâm Phương Lương lưu loát mà tiếp nhận Tạ A trong tay bát, cũng không chờ Tạ A nói cái gì lời nói, trực tiếp liền hướng trong phòng bếp đi, nhìn mọi người liền là nở nụ cười. Trong phòng Hứa Thanh cùng Tạ Ca Nhi nghe ngoài phòng tiếng cười, cũng không khỏi gợi lên nụ cười. Tạ Ca Nhi nghĩ, đứa nhỏ này làm đến quá đến lúc rồi, Phương Lương đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như biết đến một hài từ người đối diện đình trọng yếu. Tạ Ca Nhi thỏa mãn mà nhìn bánh bao, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì nói. Như vậy vừa nhìn, con trai của ta liền so với bánh bao tiểu như vậy một hai tháng, người nói bọn họ muốn là một khối lớn lên, có thể không phải là thanh mai trúc mã sao? Mà ta liền là đoàn đoàn làm chi, nếu không ta thân càng thêm thân, cho hắn hai định vị thông gia từ bé đến rồi. Người thấy thế nào? Hứa Thanh nghe sững sờ, nhìn trong lồng ngực chính ngủ ngon bánh bao, hai từ còn nhỏ như vậy, hắn liền cho hắn định vị thông gia từ bé. Góc truyện audio.com Hứa Tình có chút không thể lý giải cùng tiếp thu, hắn không hy vọng con trai mình chịu đến chính mình quá mức quản lý, có thể là bởi vì tại Trung Hoa sinh sống quá lâu, Hứa Thanh giáo dục hài tử khả năng đều là dùng hiện đại phương pháp đi giáo dục đi. Nhưng là lại không thể trực tiếp từ chối, dù sao Tạ Ca Nhi lời này ở thời đại này cũng không có gì sai, ngược lại là một loại rất thịnh hành kết thân phương thức, vì vậy Hứa Thanh cười nói. Xem đem ngươi gấp, đứa nhỏ này còn không có sinh ra đây, ngươi liền biết hắn là một ca nhi, vẫn là đại ca. Thấy Tạ Ca Nhi một bộ suy tính dáng dấp, chấp nhận Thanh tiếp tục nói. Nói nữa, vạn nhất ngươi sinh là một cái đại ca, bọn họ làm sao kết làm phu phu? Đương nhiên, nếu như, hai cái có thể kết làm phu phu cũng chỉ có thể nói rõ con trai mình cùng Tạ Ca Nhi hài tử là cơ lão thôi. Điều này cũng đúng, là ta quá cuống lên, chờ hài tử sinh ra đến sau đó chúng ta nói sau đi, ngược lại cũng không gấp một hồi này. Tạ Ca Nhi nhìn bánh bao cười đáp lời. Từ Lâm gia về đến nhà, đơn giản rửa mặt sau đó, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liền dẫn hài tử đi ngủ đây, hôm nay một trời mặc dù không mệt thế nhưng này trời rất là lạnh, cũng không muốn ở bên ngoài ngồi chồm hổm. Mắt thấy cách ăn Tết Nhật tử càng ngày càng gần, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đều tràn đầy mong đợi, đây là bọn hắn ra năm thứ nhất nên chuẩn bị Lý Trường Phong cũng sớm đã chuẩn bị xong, sẽ chờ đại niên đến. Mà liền tại muốn ăn Tết trước một ngày, Lý Tiểu Ca Nhi đột nhiên đến, xuyên Hứa Thanh đưa cho hắn hồng nhạt trường bào, đánh một cái ô giấy dầu, bốc lên điểm điểm hoa tuyết bước vào Hứa ra sân. Nhị ca, Hứa Thanh đang đánh quét bánh bao kéo tiểu bánh, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc gọi Thanh. Đệ Ca Nhi tới rồi, người đây là, một người tới. Hứa Thanh nhìn này Lý Tiểu Ca Nhi này một thân, lòng bàn chân đều không ẩm ướt nhiều ít, xem ra là ngồi xe tới, nhưng là Hứa Thanh vừa mới thả xuống nghi vấn đây, liền thấy Lý Tiểu Ca Nhi nghe câu hỏi của hắn trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Có tình huống, Hứa Thanh lập tức phản ứng lại, nhượng Lý Tiểu Ca Nhi ngồi xuống, liền lôi kéo cổ họng kêu chính ở trong phòng vi bánh bao đổi quần Lý Trường Phong. Trường Phong, đệ Ca Nhi đến. Dọc theo đường đi lãnh đi, ta đi cho ngươi đảo điểm táo hồng trà, bên trong bỏ thêm gừng đường, nhưng là đuổi khí lạnh thứ tốt. Hứa Thanh thu thập sạch sẽ sau, rửa sạch sẽ tay, liền đi nhà bếp vi Lý Tiểu Ca Nhi đảo táo hồng trà đi. Lý Tiểu Ca Nhi ngoan ngoãn ngồi ở nhà chính bên trong, hai tay nắm, giữa chân mày có chút xoắn xuýt, lại có chút ngượng ngùng, hắn tại muốn làm sao cùng Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh nói sao. Đến uống chút, Hứa Thanh đem táo hồng trà cấp Lý Tiểu Ca Nhi, nhìn Lý Trường Phong còn chưa có đi ra, liền biết Hoàn đang chơi đùa. Ta đi xem đi, thay cái quần tại sao lâu như thế? Không có chuyện gì, Lý Tiểu Ca Nhi nâng trà nóng uống một hớp, miệng đầy ngọt ngào vị thuận cuống họng đi đến trong dạ dày, cực kỳ giống người kia chuẩn bị cho chính mình cam đường. Làm sao vậy, còn chưa xong mà, đệ Ca Nhi đến, khoái đi ra xem một chút đi, ta đến. Hứa Thanh tiếp nhận liên tục vặn vẹo không muốn phối hợp bánh bao thúc giục Lý Trường Phong đi ra ngoài, Lý Trường Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn sợ dùng sức sẽ làm bị thương đến bánh bao cho nên mới có thể dàn vặt lâu như vậy. Nhị ca, Góc truyện audio.com Lý Tiểu Ca Nhi vừa thấy Lý Trường Phong tiến vào, lập tức thả tay xuống bên trong táo hồng trà, đứng lên. Làm sao đều sắp hết năm hoàn chạy khắp nơi. Chính là chạy ta nơi này, người khác nhìn thấy cũng sẽ nói chút không êm tai, ngươi nhưng là đang muốn thảo luận thân niên kỳ linh, mọi việc cũng phải cân nhắc chu toàn. Lý Trường Phong nhìn thấy Lý Tiểu Ca Nhi liền nhẹ nhàng dậy bảo đến, Lý Tiểu Ca Nhi đã sớm thăm dò Lý Trường Phong đức hạnh, lão lão thật thật cúi đầu nghe hắn nói xong sau, mới ngồi xuống, vào lúc này Hứa Thanh liền ôm đã thay xong quần áo bánh bao vào được. Nhìn một cái bánh bao, ai tới? Hứa Thanh đem chừng hai mắt bánh bao đưa tới Lý Tiểu Ca Nhi trong lồng ngực, đùa với hắn nhận thức. Lúc này mới bao lâu không gặp, bánh bao đều lớn như vậy à, Lý Tiểu Ca Nhi nhìn so với lúc sinh ra miếng đầu lớn hơn không ít bánh bao kinh ngạc nói. Có thể không phải là khả năng ăn, ngươi sao, nói đi, đây là một gì tình huống à, Hứa Thanh từ trước đến giờ là nói trắng ra tính tình, Lý Tiểu Ca Nhi cũng rõ ràng, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, đem bánh bao đưa đến Hứa Thanh trong lồng ngực sau mới đối hai người trên mặt mang theo ngượng ngùng nói. Có người tới cửa xin cưới, Lý Tiểu Ca Nhi có chút ngượng ngùng nói rằng, kia là chuyện tốt à, nhìn ngươi này thần sắc ngươi là cố ý, Hứa Thanh ôm bánh bao, trêu đùa giống như nói. Lý Trường Phong không nói gì, chờ Lý Tiểu Ca Nhi chính mình nói xong. Lý Tiểu Ca Nhi khẽ mỉm cười một cái, là cũng có, a bọn họ cũng thỏa mãn, nhưng là nhị ca các ngươi biết đến, chỉ cần đối phương gia cảnh khá một chút, a bọn họ đều là hài lòng, thế nhưng đây là ta chuyện đại sự cả đời, ta sợ chính mình cũng nhìn lầm, cho nên mới nghĩ, mới tưởng để cho các ngươi cho ta đem chấn. Tạ Ca Nhi chuyện đó Lý Tiểu Ca Nhi cũng là hơi có nghe thấy, hắn sợ chính mình quá mức trầm luân, không thấy rõ tốt xấu, liền muốn nhượng Lý Trường Phong bọn họ nhìn, dù sao tại nhà nào bên trong, bọn họ nhìn đều là gia cảnh làm sao, sẽ không xem quá nhiều nhân phẩm tuy rằng hắn là cảm thấy được người kia nhân phẩm là không sai. Vậy ngươi tỉ mỉ nói một chút ta nghe xong lại nói. Lý Trường Phong thấy Lý Tiểu Ca Nhi quả thật có ý thế nhưng còn có thể có phần này tâm cũng coi như là không bạch thương hắn một hồi. Bởi đặng lão thích ăn đường, cho nên Lý Tiểu Ca Nhi đến đặng gia sau, liền tại đặng lão gia hiệu xuống tới cách đó không xa một chỗ chuyên kinh doanh đường quả ăn vặt tiệm bên trong mua đặng lão thích ăn đồ vật. Cửa hàng cũng không phải rất lớn thế nhưng bị chủ nhân của nó dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ, sáng sủa thơm ngọt đường quả ăn vặt chỉnh tề để khiến người vừa nhìn thì có muốn ăn. Cửa hàng chủ nhân là một tiểu tử, 18-19 tuổi, lớn lên liền là một bộ khôn khéo hình dáng, miệng cũng ngọt, sẽ nói, làm người, làm ăn, người này họ Vương, gọi Vương Lỗi, cũng chính là người này đến Lý gia nói thân. Vương Lỗi năm nay 19, mặt trên có một cái ca ca, là một ca nhi, đã xuất giá cũng là trấn trên một gia đình, bây giờ trong nhà chỉ để lại Vương A, Vương Lão Hán cùng Vương Lỗi ba người, Vương gia phu phu tính nết đôn hậu cùng hàng xóm quan hệ cũng nơi vô cùng tốt. Cocchuyenaudio.com Vương Lỗi là một nhảy sách cùng tại trong tiểu lâu làm chướng cữu cữu học chút bản lĩnh, cũng đi ra ngoài sông, trở lại trên trấn, phát hiện không có một nhà chuyên kinh doanh đường quả ăn vặt tiệm, liền lòng sinh chủ ý, mượn chút tiền, mua một gian cửa hàng, làm thành hiện tại dáng dấp kia, này cửa hàng khai trương tới nay, giá cả vừa phải, đồ vật liền không sai, thêm vào Vương Lỗi hội làm ăn, liền tích lũy không ít lão người mua, có thể nói kiếm lời một chút tiền. Tiếc rằng hắn chính là không có chung ý ca nhi, chậm chạp không chịu tiếp thu Vương A giới thiệu, này nhưng làm Vương gia phu phu cấp gấp nha, trên đầu môi đều lên rót. Vương Lỗi đến không vội, hắn cách quan xứng nhật tử vẫn dài ra đây, hắn cũng không tin tại trong mấy ngày nay hắn bính không thượng một cái để cho mình động tâm ca nhi. Mà Lý Tiểu Ca Nhi liền tại có một ngày căn cứ đặng lão nói con đường, bước vào Vương gia đường quả cửa hàng, cũng bước vào Vương Lỗi trong lòng. Vừa đi thứ hai, Lý Tiểu Ca Nhi mua đường nhật tử nhiều hơn, Vương Lỗi cũng đánh nghe rõ Lý Tiểu Ca Nhi một chút tình huống, đối với hắn càng là ân cần, từ Lý Tiểu Ca Nhi tự nhiên cũng cảm giác được Vương Lỗi ý tứ, mang theo e lệ đồng thời, Lý Tiểu Ca Nhi cũng cảm thấy Vương Lỗi quả thật không tệ, chỉ là hắn tình huống này, sợ là Vương Lỗi là không thể hoàn toàn tiếp thu đi. Vừa vặn ngày đó bánh bao trăng tròn, Lý Tiểu Ca Nhi liền trực tiếp đến Lý Trường Phong nơi này đến, sau khi ăn xong vốn là trở về trấn thượng, vừa muốn hồi lâu chưa có về nhà nhìn rồi, vừa vặn đặng lão người nhà đã trở lại, bảo là muốn trở về ở mấy ngày, cho nên Lý Tiểu Ca Nhi liền thu thập một phen, mua ít thứ liền trở về Lý gia đợi mấy ngày. Mà mấy ngày đó vừa vặn chính là trong ngày thường Lý Tiểu Ca Nhi mua đường quả nhật tử, Vương Lỗi đợi là một ngày lại một ngày, trông mong liền trông mong, vẫn không có đợi đến người quen thuộc đến, trái lại chờ được đặng A, Vương Lỗi liền hữu ý vô ý nghe một phen, đặng A liền khai câu nói đùa. Không chắc là về nhà chuẩn bị gả đây. Lời này đối Vương Lỗi quả thực chính là sấm sét giữa trời quang A, đêm đó về đến nhà liền ăn không biết vị, sắc mặt nặng nề, làm Vương gia phu phu còn tưởng rằng cửa hàng không làm tiếp được rồi đó. truy hỏi dưới, Vương Lỗi mới phun ra tiếng lòng, một bộ nét mặt như đưa đám trở về phòng, Vương A lập tức đem việc này đặt ở trong lòng, ngày thứ hai liền sai người đi hỏi thăm, mới biết Lý Tiểu Ca Nhi vẫn chưa chuẩn bị gả, chỉ là về nhà thăm viếng thôi, đem tin tức này cấp Vương Lỗi nói chuyện, Vương Lỗi lập tức đầy huyết phục sinh. Chờ Lý Tiểu Ca Nhi thăm viếng xong trở lại trên trấn sau, Vương Lỗi liền chủ động xuất kích đối Lý Tiểu Ca Nhi lõa lộ tâm ý, Lý Tiểu Ca Nhi cũng không phải kéo dài, nhăn nhó chi nhân, hào phóng tiết lộ ý nghĩ của chính mình cùng tiếng lòng, Vương Lỗi vui mừng cũng đem Lý Tiểu Ca Nhi lo lắng giải trừ. Cách chương.